Có thể sau việc này tôi sẽ có cơ hội để nói chuyện với em ấy hơn. Tưởng nó bắt được gà về đâu. Tôi bước lại gần cạnh Vi. Mà Nam á, Nam cũng chỉ nói thôi chứ có dám làm gì đâu. Em ấy vẫn còn cười. Ai bảo? Làm ngay chứ. Tôi mừng rơn, lại tỏ ra anh hùng như mọi khi. Hỏng về Vi chỉ gật đầu đáp gọn lỏn, rồi quay vô nhà trong. Chốc sau, không biết thằng Chiến gì muốn chuộc lỗi hay sao mà, nó cũng kiếm ra được con gà thải giường, đang chạy nhảy vỗ cánh điên cuồng nhưng vẫn bị bắt lại. Vô tụi bay, con này béo ú, đem nướng là hết ý đó. Nó vừa la vừa bắt con gà lại. Quát, quát. Con gà béo trùng trục vỗ cánh nhưng không bay nổi, chỉ cất mình lên được một chút rồi lại đáp phạch xuống đất. Bọn tôi ngồi vật lộn với con gà để trói nó lại, thì lát sau đã nghe mùi lẩu cá diêu hồng thơm phức mũi vang ra từ đằng bếp. Ôi, em Vi của mày á, nấu ăn ngon thế nhỉ? Thằng Quý nhìn Khả Vi đang nêm gia vị trong bếp, buộc miệng nói. Tôi rầu rĩ, ậm ờ cho qua chuyện. Bình tĩnh, ngày còn dài mà, Khang Mập an ủi tôi. Ê cái thằng Mập, giữ cổ con gà lại coi. Dũng xoắn la bài hải. Và có một chuyện lạ lùng mà bọn tôi phải gọi là thập phần kinh ngạc khi chứng kiến. Đó là lúc Dũng xoắn cắt cổ gà hứng máu vào cái chén sành trong tay nó. Và bọn tôi đang lôi cui rửa tay với mớ lỏng lá và bụi bặm ở trên người thì thằng Luân bất thần la lớn. Ơ, con gà đâu mất rồi? Nghe thế, đám bọn tôi liền quay đầu lại dòm giáo giác, và ngay lập tức, cùng điếng hồn nhận ra, con gà vừa bị cắt cổ lấy tiết giờ vẫn còn chạy được, hơi tập tễnh nhưng vẫn còn lết la được đến cửa nhà bếp. Cha mẹ ơi, nhỏ đến giờ á, ta mới thấy gà bị rút máu rồi vẫn còn chạy được á. Tuấn Rách phết gia vị lên con gà đang bốc khói nghi ngút. Thằng Chiến, mày kiếm đâu ra con gà dị hỏm thế? Khang Mập xoay xoay cái xiên nướng. Gà to nên khỏe, vậy ăn mới ngon chứ. Nó trả lời. Nướng lẹ đi mấy ông, đồ ăn dọn ra hết rồi nè. Nhỏ Quyền từ trên nhà gọi vọng xuống. Xong ngay đây. Nghe tiếng em yêu gọi, thằng Khang lập tức phúc đáp ngay. Bữa trưa đậm chất dân dã, mà cũng không kém phần thịnh soạn dọn ra, ngay giữa hiên nhà bát rưỡi. Gà nướng lu, cá diêu hồng chiên xù cùng lẩu cá đưa mùi hương thơm phức làm dậy lòng bất cứ thực khách thành ăn nào. Bữa ăn hương đồng gió nội với gió mát từ đằng ao thổi ra, tán cây xanh mát, phủ bóng râm càng làm tăng thêm hương vị lạc quê cho bạn tiệc. Vô, ngồi xuống đi mấy bạn. Yên ủ khai tiệc, nhìn hấp dẫn quá, mê ly rùng rợn luôn nha. Thằng Luân suýt xoa. Ăn uống thế này là nhất rồi còn gì nữa. Khang Mập nâng ly nói to. Và cả bọn cùng đồng thanh hưởng ứng cùng ly cơm cớp. Thì đúng là như này thì nhất nhật đế dương thật. Nhưng chỉ có lẽ đúng với bọn bạn của tôi thôi. Vậy nhỏ Phương gắp đồ ăn liên tục cho mấy thằng con trai ngồi đối diện nó. Hẳn nhiên tụi thằng Luân thằng Tuấn thì khoái chí lắm rồi. Khang Mập á, thì đã có em Quyền của nó chăm sóc. Dũng Xoắn cùng thằng Chiến thì vừa dành cái đùi gà với yên ù, vừa cười ha hả. Chỉ có riêng tôi là vẫn cười, nhưng lại cười buồn một mình, như đang tự cách ly mình khỏi đám đông vậy đó. Chỉ vì cạnh bên tôi vô tình trống hẳn đi một chỗ ngồi. Vì Khả Vi đã chọn chỗ ngồi giữa nhỏ Phương và yên ù mất rồi. Kết thúc bữa trưa nơi xóm quê dân dã, nhóm nữ hẹn nhau dọn dẹp và rửa chén. Đám con trai bọn tôi túm lại ngoài trước hiên, chỗ tấm phản bằng gỗ nằm ương cả ra mà tán dốc. Hơi no quá, con gà ngon thiệt bay ơi. Khang Mập xoa bụng. He he, tao kết cá chiên xù hơn á, chấm mắm hết sảy bà bảy luôn. Thằng Quý hít hà tiếp lời. Xui, tao bị yên ù giật mất cái đùi gà canh me từ trước rồi. Dũng xoắn bưng mặt thiểu não. Mà lẩu cá Vi nấu ngon nhỉ, vừa thơm vừa ngọt mê ly luôn. Thằng Chiến chép miệng khen tấm tắc, mà không để ý Tuấn Rách đạp nó đầy ngụ ý. Mà sao Nam mày ăn ít thế? Luân đội trưởng hỏi dồn. Tao lúc sáng tao ăn ở nhà còn no. Tôi nói bên quơ chẳng để tâm. Mỗi thằng Tuấn là hiểu ý. Nó đạp vai thằng Luân rồi lái câu chuyện sang chủ đề khác. Và cuộc nói chuyện càng xôm tụ hơn khi nhóm nữ sau khi rửa chén xong đã chen vào nhập cuộc. Tán chuyện chán, cả bọn lấy bộ bài ra chuẩn bị cho cái trò sát phạt. Và tôi thì vốn dở tệ trong khoản bài bạc. Thêm nữa là nhìn MV đang ngồi mách nước chỉ bài cho thằng Chiến, mà chẳng đối hoài gì đến tôi. Thế là tôi đâm khó chịu và bỏ ra nhà sau rửa mặt. Cầm cái gào nước bằng nhựa, tôi dục mặt mình vào làn nước mát trong tỉnh táo và sảng khoái hẳn ra. Sao bỏ ra đây thế? Khang Mập bước lại gần Vũ Giai. Ra rửa mặt cho mát, trưa nóng quá mà. Tôi cười trừ. Tí nữa vòng về mày chở Vi, tranh thủ nói chuyện rồi hỏi rõ sự tình thử xem coi làm sao. Thằng Mập vào ngay vấn đề chính yếu, dễ như nó hiểu cái bộ của tôi lúc này quá đổi. Không có gì đâu, vài bữa là bình thường ấy mà. Tôi nói xong mà cũng tự hỏi mình, liệu rằng điều mình vừa nói có đúng hay không? Đầu giờ chiều trời mát, thằng Chiến đề nghị cả bọn dạo một vòng trên rẫy chơi, hái dừa xiêm uống tại chỗ cho ngon. Thế là cả bọn lục tục nối đuôi nhau đi theo thằng Chiến, men dọc theo con đường đất bị phạt ra hai bên cây cỏ làm lối đi. Càng đi sâu vào khu rẫy của nhà nó, tôi nhận ra, cả đám càng đi vào vùng, có nhiều cây cối tùm hơn, khác hẳn với khung cảnh khô cằn và thưa thớt những bụi cây thấp tè khi nãy. Ông Chiến ở nhà. Ông Chiến á, ông cầm khúc gỗ, quơ tới quơ lui làm gì vậy hả? Nhỏ Quyền ngạc nhiên. Để phòng ra. Khang Mập chưa kịp nói hết á, từ rắn á thì tôi đã đập vai nó. Gì mày? Thằng Mập giật thoát người quay lại nhìn tôi. Mày nói ở đây có rắn á thì tụi con gái nó chạy về hết bây giờ á. Tôi thì thầm nói thật nhỏ. Quên. Nó gãy đầu cười khì. Nhưng tôi chỉ chặn họng được thằng Khang chứ không bịt miệng được thằng Chiến. Tệ hại hơn, nó đã thay con rắn bằng con khác, còn kinh khủng hơn gấp bội. Cầm cây để đuổi hổ, nhỡ thấy con hổ nó tới thì mình cầm cây mà đạp chứ. Thằng Chiến nói bậy, mà cái mặt cứ tỉnh bơ. Nghe đến hổ là y như rằng cả đám con gái trùng chân lại. Trời, dậy về đi, giờ này lên rừng gặp hổ rồi sao? Nhỏ Phương nói như mếu. Mình về thôi, ghê quá vậy. Khả Vi cũng đồng tình. Nó đùa đấy, ở trên này làm gì có hổ với chả cọp, yên tâm đi. Tôi trầm giọng nói. Vậy hả? Tưởng thiệt chứ. MV nhìn tôi rồi quay sang, đánh vô vai thằng Chiến lúc này cũng đang há hốc mồm. Quỷ sứ, giỡn vô duyên à. Bất giác tôi thấy ngọn lửa hy vọng trong mình lại nhen nhóm lên. Vừa rồi rõ ràng Vi nhìn tôi bằng ánh mắt tin tưởng như hôm nào. Vậy là có lẽ đúng như tôi nghĩ, chắc hẳn hôm giờ cả hai đứa hãy còn ngại ngần gì đó mà thôi. Sau lúc ấy, tôi cười nhiều hơn và đã tán dóc trở lại với tụi bạn. Dù rằng MV vẫn đang giữ khoảng cách nhất định với tôi, không tình cảm như trước, nhưng cũng không hẳn là xa lánh. cảm giác như có điều gì đó không rõ ràng và khuất tất. Đi thêm một đoạn thì đến rừng dừa xiêm, như lời thằng Chiến đã nói. Bọn tôi thích thú nhìn những cây dừa xanh rì và không quá cao, cây nào cây nấy đầy những trái là trái. Phê! Đi nãy giờ khát nước rồi, làm vài quả mới được. Tuấn Rách búng tay cái chốc. Nói rồi, nó kéo ống quần lên. Nè nè nè nè, mày làm gì thế? Dũng Xoắn ngạc nhiên. Trời ơi, thì trèo lên hái dừa chứ gì? Thằng Tuấn trả lời. Hê hê, tốt, để tao ở dưới hứng cho nha. Thằng Dũng cười đê tiện rồi cũng vạch cái áo thun ra thành một vòng rộng. Coi chừng té đi nha. Bất chợt Vi đứng cạnh bên lại lên tiếng. Nghe như vậy, tôi tự dưng nổi hứng làm anh hùng. Dẫu sao thì từ nhỏ tôi đã leo dừa đến mòn chân ở Phan Rang rồi. Nên mấy cây dừa thắt tẹ ở đây chẳng là gì so với tôi. Thế nhưng tôi thì từ nay tính sĩ diện, không muốn làm trò mèo trước mặt con gái. Nếu là bình thường thì tôi đã chẳng điên mà xung phong leo lên hái dừa cho tụi ở dưới. Nhưng bây giờ tôi lại cần ánh mắt lo lắng của Vi dõi theo, cần câu nói vừa nãy khi tôi trèo lên. Vậy nên tôi cũng bắt chước thằng Tuấn, cũng leo lên trên cây. Ồ, ghê nha, thằng Nam cũng biết leo cây à. Thằng Quý trố mắt. Ừ, tôi gật đầu rồi bám tay vào thân dừa. Sao Thánh không đằng dân bay lên luôn cho nhanh nhỉ? Dũng Xoắn bắt đầu dở thói cài khịa. Làm sao té cái quạch á thì chắc ông Nam á ăn dừa suốt đời. Yên ù cũng phá ra cười. Nhưng tôi mặc kệ, vì tôi muốn được tự tay mình hái trái dừa to nhất xuống cho MV. Lên đến ngọn cây, tôi chọn một quầy dừa có vẻ ngon nhất, rồi dùng cái rựa của thằng Chiến đưa chặt ra. Chụp nè, tôi nói giọng xuống dưới. Để tao, thả đi, thằng Luân nói. Và lúc ấy tôi chợt nhìn thấy đằng góc cây bên kia, Khả Vi cùng Nhỏ Quyền đang ngồi tựa nhau, mỗi người một trái dừa to đùng uống ngon lành. Bất giác tôi đâm ra xui xị chả buồn hái thêm nữa. Đưa quầy dừa cho thằng Luân rồi tôi cũng tuột xuống đất. Ơ, hái dễ thế? Thằng Chiến chưng hửng. Ừ, ta mệt rồi. Tôi thở hắt ra rồi ngồi phịch xuống chả buồn nói tiếp. Dừa xiêm đúng là ngọt và thơm, danh bất hư truyền, mát lạnh và rất thanh khiết, uống mà cứ như đang nóc. Thiệu nữ nhi hồng, riêng tôi thì buồn đời, cầm nguyên trái dừa to đùng mà nóc như là Kiều Phong nóc rượu, chả cần quan tâm bọn bạn xung quanh, cứ trố mắt ra nhìn mình như người ngoài hành tinh. Xong bữa dừa xiêm cây nhà lái vườn, thằng Chiến lại dẫn cả đám về nhà để chuẩn bị kéo nhau vào lại thành phố. Nhưng lần này, nó dẫn tụi tôi đi theo đường khác, và đường này có ngang qua một con suối. Đi từ xa đã nghe tiếng róc rách và chim hót líu lo qua những tán cây xanh um. Nhóm con gái nghe thế là thích thú nhảy cẩn lên mà chạy tới. Đẹp ghê luôn vậy đó, ở đây mà cũng có suối nữa đó. Nhỏ Quyền khen nức nở. Chứ sao, nhà nội tôi mà. Thằng Chiến phỏng mũi đáp. He he, nước mắt ghê luôn ha. MV dẫm chân xuống nước và lại cười tỏa nắng. Tôi ngất ngây khi nhìn lại hình ảnh ấy, quá đổi yêu kiều và quen thuộc, cứ đứng chôn chân trên bờ mà cảm khái một mình. Thôi 4 giờ rồi, về thôi mấy chị hai. Thằng Luân dòm đồng hồ. Ừ, cũng được. Nhỏ Phương vẻ còn luyến tiếc. Bọn con trai tụi tôi thì từ nhỏ đã thích bay nhảy chạy chơi, thế nên mấy hòn đá lót ở trên con suối thành lối đi chẳng có nhầm nhò gì. Phóng vài bước là đã qua đến bờ bên kia. Thế nhưng nhóm nữ lại khác, vì đá dưới suối hơi có rêu ở quanh rìa, thế nên vừa bước chân lên, nghe trơn là mấy nhỏ lại la quay quái. Ôi, trơn quá vậy! Té, té bây giờ! Bọn tôi cười xòa, rồi chẳng đứa nào bảo đứa nào chìa tay ra thể hiện sự gã lăng của con trai. Khăn Mập kéo tay Nhỏ Quyền, thằng Tuấn cầm tay Nhỏ Phương bước từng bước đi qua. Riêng thằng Quý được đặt cách giúp đỡ, chị Đại yên ù. Phần tôi, dĩ nhiên cũng chìa tay ra về phía MV. Thế nhưng, tay tôi lại một lần nữa đưa về khoảng không. Khi mà Vi chọn tay của thằng Luân và níu lấy rồi bước qua. Tôi đờ người ra, vừa hụt hẫng vừa xấu hổ. Đang chưa biết làm sao để chữa thẹn, thì thằng Dũng xoắn nhanh trí giải vờ kêu lên. Em nè anh Thánh, ôi, tay anh thật là ấm quá đi thôi. Rồi nó cầm tay tôi và phóng giọt lên bờ. Cả đám lăn đùng ra cười, vì trò mèo của thằng Dũng. Thế nhưng chỉ có mỗi tôi là gượng gạo cố cười cho có lệ, chứ đầu óc thì đã trống rỗng, không thể nghĩ gì được. Suốt từ nơi con suối đến lại nhà nội thằng Chiến, tôi chỉ biết nhìn xung quanh cho đỡ ngượng, thỉnh thoảng chỉ cười trừ với những cái bái vai của thằng Dũng hay là Khang Mập, rồi cũng cố hóng chuyện vài câu để tỏ ra là mình vẫn tự nhiên và bình thường. Chốc sau bọn tôi về đến nhà nội thằng Chiến, lục tục thu dọn rồi chuẩn bị về. Ê, ăn chơi đã rồi về thôi. Thằng Luân dắt xe đạp ra giữa sân. Dòng đi khác. Dòng về con trai chở con gái cho đỡ mệt nha. Khang Mập vừa nói vừa nháy mắt với nhỏ Quyền cười tủm tỉm. Ừ, được đó. Chị Đại yên ù nghe thế thì khoái chí ra phết. Khang Mập đeo nhỏ Quyền, thằng Luân chở nhỏ Phương. Và chả biết xui sẽ quái gì mà thằng Quý lại chở yên ù, nơm mặt nó chảy dài ra đến tội. Thằng Tuấn nhanh nhẩu, phóc lên xe Dũng xoắn. Vậy là chỉ còn lại Vi, tôi và thằng Chiến. Và bỗng chốc, không khí chợt im lặng đi một cách bất ngờ. Vì trước mặt, ai cũng đã tự phân cập mỗi tôi, Vi và thằng Chiến là còn bị lẻ. Nhanh lên, chở gì nữa trời! Nhỏ Phương sốt ruột. Vi! Nhỏ Quyền tròn mắt ngạc nhiên. Tôi ghét cái không khí này. Rất rất ghét. Bởi vì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi. Ai nấy cũng nhìn vào tôi. Chỉ vì Khả Vi lặng thinh bước đến xe thằng Chiến trước ánh mắt sững sờ của thằng này. Chở Vi nha. Thằng Chiến bối rối đáp, đưa mắt nhìn tôi như chờ đợi. Tôi phải nói gì đây? Hét lên rằng tôi đã làm gì à? Hét lên rằng tại sao là như vậy ư? Không, tôi không thể làm thế. Tác phong của một thằng con trai ưa tình cảm hình thức và làm theo khuôn mẫu, từ nhỏ đã biết rằng dù gì cũng phải bình tĩnh mà xử sự. Khả Vi nhìn bâng quơ đi hướng khác, mọi người nhìn vào tôi, và tôi thở hắt ra, cô lấy vẻ tự nhiên, ngàn vạn lần cố thốt ra một câu nói hoàn toàn vô nghĩa. Cảm thấy mình không không trả được. Về thôi. Và tôi thẫn thờ đạp đi, ngang qua thằng Chiến, cố giới lại, đưa ánh mắt vô hồn nhìn nó. Chạy cẩn thận nha mày. Rồi tôi nhấc bê đan, đưa guồng chân nặng nề, chạy lên phía trước. Buổi chiều tà nơi phố núi, bỗng chốc trở nên xám xịt và u ám, hệt như tâm trạng của tôi lúc này vậy, thênh thang và trống rỗng. Quãng đường về hơn 15 cây số đã xa, nay lại còn xa thêm. 6 chiếc xe đạp, chiếc nào cũng có đôi có cặp, và chỉ mỗi tôi là nhẹ bẩn đi với cái yên xe trống không phía sau. Tôi thấy trong lòng hoàn toàn trống rỗng. Những câu tự vấn không có câu trả lời cứ dục đến, rồi lại lọt thỏm vào khoảng không vô định. Tại sao vậy? Sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Nếu tôi có làm gì sai, thì ít ra em cũng phải nói rõ với tôi chứ, Khả Vi. Em nói, em hiểu tôi mà. Em biết con người tôi trọng nhất là danh dự mà. Để rồi hôm nay, em biến tôi thành một thằng hề, chỉ biết làm trò mèo trong mắt mọi người. Để rồi bây giờ, ai nấy cũng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy đấy. Ánh mắt mà tôi biết là họ đang cảm thông, nhưng với tôi lúc này nó chỉ là thương hại, không hơn không kém. Tôi đã làm gì sai nào? tôi một lòng, toàn tâm, toàn ý với em. Để rồi giờ đây, đổi lại những gì tôi nhận được là như vậy à? Không. Tôi thích em, mà không hề mong đợi mình nhận được lại điều gì. Chỉ đơn giản tôi thích em á, vì em thích tôi. Cứ tưởng rằng chúng ta là hai mảnh ghép hoàn hảo. Em đâu biết vì em. Tôi bỏ ngoài tai những lời dự đoán á, mà tôi cho là bố láo của bạn bè. Khi bọn nó bảo rằng, em có bạn trai khác. Em cũng đâu biết. Vì em á mà tôi chạy thất thần suốt một tuần lễ, chỉ để được tự tay mình làm món quà tặng em. Vì em mà tôi cam chịu bị trẹo hông lúc nhảy sào. Vì em mà dẫu có đến chết, tôi cũng cố gắng răn nén đau. Chỉ bởi tôi muốn bạn trai em phải là người có phong thái và khí khái nhất định, có thể làm em hãnh diện. Và tệ hại hơn, em đâu biết rằng, vì em mà tôi nhẫn tâm. Nhẫn tâm bỏ người con gái khác trong đêm mưa lạnh lẽo. Và khi đó, em ngủ thật ngon ở nhà. Người ấy lo lắng cho tôi còn nhiều hơn bất cứ những gì tôi có thể nghĩ ra ở một cô gái lứa tuổi như vậy có thể làm được. Để rồi, người ta nhận được gì? Em đâu có biết cái cảm giác một người con gái nhận giải guitar cho người con trai mình thích. Chỉ để anh ta đàn cho người con gái khác nghe. Tôi biết. Tôi hiểu. Nhưng vì em, tôi sẵn sàng làm ngơ tất cả. Chỉ vì một khi tôi đã yêu mến ai, chỉ cần người đó không làm gì lầm lỗi với tôi, thì dù trời có sập, tôi vạn kiếp thiên thu cũng vẫn chỉ biết có người tôi yêu thôi. Bây giờ, đổi lại, em đang đối xử với tôi ra sao đây? Tôi hoàn toàn chìm đắm vào những suy nghĩ của bản thân. Và có lẽ, sẽ mãi chỉ vậy nếu như bọn hai thằng Dũng Xoắn và Tuấn Rách không chờ xe đến. Ê Nam! Ê! Sao? Tôi giật thoát người. Này! Hai đứa mày... vậy à? Tuấn Rách trầm trầm hỏi. À không. Tôi cho phát đi theo bản năng. Và rồi lại nói tiếp. Mà cũng không biết. Bảo rồi mày không nghe mà. Thằng Dũng thở hắt ra. Quý vị và các bạn đang theo dõi tập 3 truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan.